Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Và hãy để lại những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nói xong, Uyên xoay người ngoắt đi. Vừa đi vừa hít sáo, hai cô gái kia tức đến tím mặt bầm gan, giẫm chân thình thịch, rồi nghiến răng nghiến lợi mà gào lên. Con khốn, tao sẽ không để yên đâu, đừng có dại mà động đến bá tụng của tao. Xì, Tú Yên này thèm chắc, đừng có tưởng hắn ta đẹp trai, giàu có mà cô đây siêu lòng nhé. Với cái mặt nhơn nhơn, kiểu tính cách bỡn cợt, vẻ mặt lạnh lùng khó ưa đó thì cô đây chả thèm. Tội gì mà dây dào, mất mệt. Làm mình mất bao nhiêu là thời gian, không kịp nấu mì để ăn. Vào đến phòng, Tú Yên vội vàng tắm rửa thay quần áo. Cô chạy ra đầu ngõ mua tạm một chiếc bánh bao nóng ăn lót dạ, rồi ra điểm chờ xe buýt. Dù vẫn bực bội chuyện hồi nãy, nhưng mà với tính cách vô tư, câu chuyện đó cũng tan dần trong trí óc của Yên. Một tuần sau, hợp đồng lớn đã ký kết. Thời gian một tuần vừa rồi, bá Tùng tất bật với việc tiến hành thi công. Anh bận rộn đến mất ăn mất ngủ. Sau khi mọi việc đã vào guồng, anh mới thảnh thơi đôi chút. Ngồi trên tầng 17 của tòa nhà Trương Thị, ngắm nhìn thành phố C, anh lại chợt nghĩ đến cô gái đanh đá ở tiệm hoa. Làn môi mỏng bất chợt vẽ ra một nụ cười, cách đối đáp của Uyên chẳng kiêng nể gì ai. Nếu như cô ta không biết gia cảnh của anh thì đã đành, đằng này Uyên biết rất rõ nhưng vẫn tỏ ra bất cần. Cô ấy khác với những cô gái dây quanh bá Tùng sau khi biết về khối tài sản kết xù mà anh ta đang nắm giữ. Lại lang thang trên phố, và chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào. Tùng lại ghé vào tiệm hoa quen thuộc, vừa xuống xe, anh thấy Quỳnh đang chuẩn bị để đi đâu đó. Nhìn thấy Tùng, cô chủ tiệm hoa tươi cười hỏi. Hôm nay Rồng lại đến nhà Tôm đây sao? Cô bé Uyên trong tiệm đấy, em đi công việc một chút. Bá Tùng gật đầu chào Quỳnh rồi nói. Cô chủ dạo này phát tài nên bận rộn quá nhỉ? Quỳnh nhanh nhậu đáp. Em nói không phải là mê tín đâu nhé. Từ khi con bé Uyên làm ở đây, tiệm hoa của em đông khách hẳn anh ạ. Con bé cứ như thần may mắn của em vậy đó, mọi chuyện suôn sẻ lắm. Tùng cười. Ừ, vậy là vui rồi. Quỳnh tạm biệt bá Tùng rồi lái xe đi. Lâu nay cô chủ tiệm hoa đang xem xét mặt bằng mở chuỗi cửa hàng hoa. Cô còn định học và làm thêm dịch vụ tổ chức sự kiện. Mọi thứ đang được Quỳnh chuẩn bị cùng với sự động viên của Uyên. Tùng bước vào trong tiệm hoa, vẫn là dáng Uyên cầm cùi bên những bông hoa. Cô chăm chỉ quá nhỉ? Uyên ngẩng lên, nhìn thấy Tùng, cô lại chợt nhớ ra cô gái tuần trước ăn nói hỗn láo với mình. Trong lòng vừa bực bội, vừa không muốn nói ra. Bỗng dưng cô bị dây dưa với bản mặt đáng ghét kìa. Nhưng mà anh ta vẫn là khách, là thượng đế, nên Uyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Dạ, xin chào quý khách ạ. Chẳng hiểu sao đã nhiều lần thấy cô gọi mình là quý khách, nhưng lần này Tùng lại thấy có chút hụt hẫng nào đó len lỏi trong lòng anh. Cả hai bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Uyên nghĩ dẫu sao thì mình cũng là người của tiệm hoa, nên cô nhỏ nhẹ bảo. Quý khách xem hoa đi ạ. Thấy Uyên vẫn dùng những lời lẽ lạnh nhạt như khi mới gặp, bá Tùng ngạc nhiên. Bởi vì trước đây anh vào mua hoa, Quỳnh với nét mặt cởi mở luôn hỏi thăm anh về cuộc sống này nọ. Cách cư xử này anh không quen, hay là cô ta hôm nay khó ở? Tùng chỉ giỏ hoa ngay sát chỗ Uyên ngồi. Tôi lấy giỏ này. Uyên cầm giỏ hoa lên và đứng dậy trao cho Tùng rồi nói. Giỏ này giá trị 500.000 đồng, quý khách vẫn chuyển khoản chứ ạ? Tùng gật đầu rồi cũng như lần trước, anh chuyển khoản cho Quỳnh và chìa màn hình ra cho Uyên, chụp lại, cô cúi chào. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa chúng tôi, tạm biệt quý khách. Bá Tùng cầm giỏ hoa nhưng vẫn ngần ngại chưa đi về. Thấy anh còn bối rối ngập ngừng, Uyên nói: Dạ quý khách còn cần gì nữa không ạ? Bá Tùng nhìn sang Uyên: Hôm nay cô bị làm sao thế? Uyên nhún vai: Sao là sao thưa quý khách? Cô đừng có gọi tôi là quý khách được không? Nghe khó chịu lắm. Uyên bày ra khuôn mặt khó hiểu: Vậy tôi gọi anh bằng gì? Hay là gọi thượng đế nhé? Bá Tùng thở hắt ra: Thì người ta gọi tôi là Bá Tùng, cô gọi thế là được rồi. Có phải lần đầu tôi đến đây đâu? Tu Uyên lắc đầu: Dạ không được đâu, dẫu sao thì anh vẫn là quý khách, tôi là người bán không thể gọi như vậy được. Mặt khác, thực sự tôi không muốn anh khó xử với người yêu anh, cho nên... Tùng ngạc nhiên: Người yêu? Cô nói linh tinh gì thế? Uyên cười, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái cao như người mẫu kia mà cảm thấy bức xúc. Thôi anh đừng có giả vờ nữa, cái lần anh đưa tôi về tôi đã thấy lo rồi. Và linh tính của tôi không sai chút nào, người yêu của anh đã dọa dẫm tôi đấy. Bá Tùng sửng sốt: Hả? Cô nói thật hay đùa đấy? Cô ta tên gì? Uyên thở dài: Tôi nói thật, tôi tuy nghèo nhưng mà không đu bám ai hết. Giả lại tôi ăn nói cũng không đến nỗi vô văn hóa, vậy mà cái cô gái đó nhìn cũng xinh, lại ăn nói thua một đứa con nít, phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Loại ấy, tôi nhớ tên làm gì cho mệt ốc. Bá Tùng cau mày suy nghĩ: Ai thế nhỉ? Anh nhìn Uyên: Cô có thể tả lướt qua người đó được không? Tôi thực sự không nghĩ ra. Anh yêu nhiều người quá sao? Cô ta xinh, cao như người mẫu đó, chỉ là ăn nói không ưa nổi tôi. Cô ta vào đây mua hoa, rồi mới đi theo tôi vào ngõ đe dọa. Có lẽ cô ấy thấy tôi bước ra từ xe của anh. Xin mà ăn nói thiếu văn hóa như Tú Uyên nói, chẳng lẽ là Trà Mi? Cô ta dám làm như thế? Bá Tùng nắm chặt tay rồi nhìn Uyên: Tôi sẽ điều tra vụ này, cô yên tâm đi, tôi không để cô thiệt thòi đâu. Tôi đi đây. Nói rồi bóng dáng cao lớn ấy cầm theo giỏ hoa bước ra xe, lao vút vào dòng người tấp nập phía trước. Bá Tùng đi rồi, Uyên bỗng bần thần suy nghĩ về những câu nói dồi dã vừa rồi của anh ta. Không lẽ anh ta tốt đến như thế? Cô nói như vậy mà cũng hứa sẽ điều tra sao? Y đã hiểu ra, chắc là anh ta đang sợ cô nổi đóa lên, ảnh hưởng đến danh dự của mình, nên mở miệng hứa suông như thế. Tú Uyên này ứ thèm, cái ngữ con gái đó của đường đầy không dây vào làm gì, bẩn tay. Cô cũng không phải dạng người thích đưa những chuyện tầm phào ra để bàn luận làm ảnh hưởng đến người khác. Chẳng qua cô nói như thế là để anh biết rằng cô đây không dễ bị bắt nạt, chứ cô lại chả quá rõ đi nữa. Mấy kiểu đàn ông giàu có dền giáo hách dịch với người khác, chứ với mấy cô người yêu lại cưng như trứng chứ chẳng đùa. Mà thôi cứ mặc kệ, có gì họ tự giải quyết với nhau. Tú Uyên này chăm chỉ kiếm tiền và lo cho cô bố. Uyên nghĩ xong rồi gạt mọi chuyện sang một bên, cắm nốt giỏ hoa. Cũng là lúc chị Quỳnh về, 5 giờ chiều cô xin phép ra về để chuẩn bị đi dạy. Quả thực được làm việc mình thích, được thực hiện đam mê là điều hạnh phúc. Đêm đêm nhìn những cô cậu học trò bi bô từ đọc tiếng Anh, nắng nót ghi những kiến thức dào dở, cô thấy rất vui vẻ. Tối hôm đó ở tiệm hoa, Quỳnh đang xem lại sổ sách thì cánh cửa bật mở, Bá Tùng bước vào. Cô ngạc nhiên: Ơ, anh Tùng, anh tới mua hoa hay là có việc gì vậy? Em nhớ lúc chiều anh đã mua rồi cơ mà. Bá Tùng cười đáp: Ngạc nhiên thì giữ vậy cô chủ, khách đến phải niềm nở mời chào chứ, giống như đuổi khách thế hả? Quỳnh cười tươi: Chà đâu có, ý là anh là khách quen nên em mới dám nói như thế chứ. Bá Tùng kéo ghế ngồi xuống, Quỳnh rót một cốc nước đặt trước mặt anh. Cô biết anh ngồi như vậy thì chắc chắn không phải để mua hoa, mà là có việc gì đó cần nói. Khi Quỳnh đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, Tùng mới lên tiếng: Anh muốn nhờ em một việc. Quỳnh cười: Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được em sẵn sàng. Tùng gật đầu đáp: Anh muốn nhờ em check giúp anh camera cửa hàng cách đây đúng một tuần. Vào ngày này của tuần trước, khoảng 4 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi chiều có được không? Quỳnh ngạc nhiên: Dĩ nhiên là được chứ, nhưng mà anh cần thông tin để làm gì thế? Tùng nói: À, Hôm đó anh có đến đây mua hoa về cho bố mẹ. Anh có một tập tài liệu nhưng mà không biết để quên ở đâu. Nhờ em check giùm xem có để quên ở đây không. Bởi vì tính anh không hay cầm tài liệu trên tay. Vào tiệm hoa thì chỉ mua hoa thôi. Nhưng mà cứ xem thì cho chắc. Già rồi nhiều khi đầu óc lú lẫn em à. Quỳnh bật cười. Dân, cho em xin chút lú lẫn của anh đi. Mà tại sao cả một tuần rồi anh mới đến đây hỏi tài liệu? Nếu như quên ở đây thì kiểu gì em hoặc là bé Uyên cũng thấy. Nhưng mà cứ để em check cho anh. Tùng gật đầu. Ừ, bởi vì một tuần nay anh bận tiến hành hợp đồng. Bây giờ mới nhớ đến tài liệu đó. Em check giúp anh nhé. Quỳnh thao tác trên điện thoại và chìa ra trước mặt Tùng. Anh xem đi ạ. Giờ đó bé Uyên xin về bởi vì hôm ấy con bé có việc. Với lại em nhớ là anh đến mua hoa từ trước đó cơ mà. Tiệm em đông khách nhưng mà những khách quen em đều nhớ. Khi bé Uyên về rồi, có một cô gái người mẫu đến mua hoa. Em nhớ bởi vì cô ấy nói là người mẫu nổi tiếng, chứ tên thì em cũng quên rồi. Tùng gật đầu nhưng mà tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. Quả là anh đoán không sai. Cô gái gây chuyện với Tú Uyên không ai khác chính là Trà My. Vậy là cô ta đi ra từ tiệm hoa này, bắt gặp cảnh Uyên bước ra từ xe của anh nên mới dọa dẫm cô bé. Ở đời này có những thước cỏ dại, nhưng cứ nghĩ mình là hoa hồng, gai không có vẫn muốn thể hiện như thế. Quả này là nên nhổ sớm kẻo chật giường. Bá Tùng lướt xong thì trả điện thoại cho Quỳnh và nói. Đúng là anh không quên ở đây, để anh về nhà tìm lại xem sao. Anh cảm ơn em. Nói rồi anh tạm biệt cô chủ tiệm hoa và về nhà của riêng mình. Đó là một nơi được thiết kế theo dạng nhà giường, rất rộng rãi, thoáng mát, tọa lạc trong một con ngõ ở thành phố C. Vào phòng làm việc, anh bấm máy gọi Trà My. Cô người mẫu vừa thấy số điện thoại của Bá Tùng thì mắt sáng rỡ lên, bấm máy nghe. Anh Bá Tùng, anh có việc gì tìm em sao? Bá Tùng chỉ nói đúng một chữ. Ừ. Trà My reo lên. Người ta nhớ anh lắm đó. Cả tuần nay anh đi đâu thế? Em đến tập đoàn, họ bảo anh đi công tác xa. Bá Tùng ngã lưng ra ghế, miệng vẫn mấp máy, đúng từ ban nãy. Ừ. Trà My đổi giọng lo lắng. Hôm nay anh mệt sao? Mà nói gì cũng lười thế. Anh đang ở đâu? Tùng nhìn ra màn đêm, qua khung cửa sổ. Nhà. Trà My giọng dỗi hờn. Anh làm gì mà trả lời lạnh nhạt với người ta vậy? Tối nay em rảnh, anh ở nhà nào, nhà bố mẹ hay nhà anh, để em tới xem anh mệt ra sao. Tùng ngồi thẳng dậy buồn hai chữ. Không cần. Trà My chau mày, chả hiểu gì chủ tịch cô đang theo đuổi, rốt cuộc gọi cho mình làm gì mà chẳng nói năng câu nào. Cứ ừ chứ chả à. Hay là Bá Tùng nhớ cô nên gọi để nghe cô nói. Trà My nhẹ giọng nói. Anh biết không, chẳng gặp được anh, em nhớ lắm. Bá Tùng trong lòng anh rốt cuộc có em rồi đúng không? Nhưng rồi cô ta lại nghĩ đến một bài đã từng đọc về tâm lý đàn ông. Rằng khi phụ nữ càng ráo riết theo đuổi, thì đàn ông lại càng tỏ ra chán ghét. Thế nên cô ta thay đổi chiến thuật. Thế anh gọi cho em làm gì? Sắp tới em cũng bận, nên chỉ rảnh tối nay thôi. Cô rảnh hay bận, không liên quan đến tôi. Nhớ hay quên cũng là việc của cô, tôi không để tâm. Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, giữa cô và tôi không có bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Tôi đã nhắc cô chưa? Rằng nếu cô muốn tôi coi trọng như một người bình thường thì đừng có gây chuyện. Sao cô vẫn làm lơ trước lời tôi nói? Thấy giọng Bá Tùng có vẻ bực tức, Trà My nhất thời lắp bắp. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Lâu nay em không gặp anh thì gây chuyện gì chứ? Anh Bá Tùng, anh đang ở đâu để em đến? Em không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu nhầm nào hết. Bá Tùng mỉa mai. Tôi không muốn gặp cô, không muốn nhìn thấy bản mặt cô. Giữa cô và tôi có việc gì mà phải hiểu nhầm? Cô có bị ảo tưởng không? Nếu cô thích cặp kè với đại gia thì kiếm mấy ông bụng bự ấy. Mấy gã đó thích gặp chân dài, chứ tôi đây tôi không có nhu cầu. Còn nếu như cô là người có trái tim, có tình yêu thực sự, thì đối tượng cũng không nên là tôi. Trà My càng nghe càng không hiểu nên nhăn mặt. Vậy tóm lại anh gọi cho em có việc gì? Em thề là không hề gây ra chuyện gì cả. Bá Tùng hỏi lại. Thề cá trê chui ống, cô có chắc không? rằng cách đây một tuần cô không gây ra chuyện gì. Đầu óc Trà My lục đục làm việc. Một tuần? Không lẽ con nhỏ đó mách lẻo với bá Tùng chăng? Một tuần nay cô ta có thuê người theo dõi con nhỏ đó, nhưng mà không thấy đi chung với Tùng. Biết ban ngày nó đi làm ở tiệm hoa, tối lại đi dạy ở trung tâm tiếng Anh. Thế nhưng cô ta cũng chắc mẩm phần nào con bé đó không liên quan gì đến Tùng. Chắc là đi nhờ xe thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, cả tuần nay anh Tùng đi công tác, vậy không gặp là đúng rồi. Phải chăng con đó đã mách lẻo với Tùng? Chứ nếu không thì làm sao anh ấy biết được? Bực mình thật đấy. Tuy nhiên Trà My vẫn tỏ ra ngây thơ, ngơ ngác, nhỏ nhẹ hỏi Tùng. Anh à, có chuyện gì anh nói rõ được không? Em không hiểu thực sự, hay là anh nhầm lẫn em với ai khác? Bá Tùng nghiêm giọng. Tôi không nhầm. Cô có bị mất trí nhớ không? Tôi nói cho cô biết, người mà cô gây chuyện cách đây một tuần không phải dạng dừa đâu. Nếu cô còn động đến cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi ác. Đến lúc này máu trong người Trà My sôi lên, cô ta không kiên nể nữa. Bá Tùng, con nhỏ đó là cái thá gì mà anh phải bảo vệ chứ? Một con bé ăn mặc quê mùa, ở nhà trọ sinh viên, nhan sắc chẳng có gì nổi bật, kể cả chiều cao của cô ta cũng chỉ ngang cầm em thôi đấy. Nó đứng với anh, chắc là phải ngó xuống mãi mới thấy. Một kẻ tầm thường như vậy, tại sao anh lại phải để tâm? Còn em yêu thương anh, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với anh, thì anh lại lạnh nhạt với em. Bá Tùng nắm chặt tay, lạnh giọng nói. Cô không có quyền hỏi cô ấy là ai. Cô ấy dù bình thường cũng không tầm thường như cô nghĩ. Và tôi nhắc lại lần thứ hai, nếu cô còn động đến cô ấy một lần nữa, thì đừng trách tôi không báo trước. Lúc đó cô xác định, mọi thứ của cô sẽ nát hơn tường. Anh nói xong thì tắt máy. Hai Trà My bầm mặt, vì tức. Ngồi trong phòng điều hòa mà người cô ta như bốc hỏa. Mẹ kiếp, con ranh, tao không để mày yên đâu. Bá Tùng phải là của tao. Tao không trực tiếp động đến mày, nhưng mà tao sẽ cho những kẻ khác chà đạp mày đến chết không nổi, sống cũng không xong. Mày cứ chờ đấy. Để hạ hỏa, cô ta vội vàng đi tắm, vừa ngâm mình trong bồn tắm của căn chung cư cao cấp. Trà My vừa nghĩ đến cách đối phó với con nhỏ đáng ghét. Căn chung cư này cô ta thuê để thể hiện đẳng cấp của một người mẫu mới nổi và đang nỗ lực ngồi lên top 1. Nhưng cô ta cần một người chống lưng, chi trả giúp mình tiền thuê căn hộ. Nếu không mua luôn cho cô ta thì càng tốt. Bá Tùng chính là đối tượng được Trà My chọn. Nhưng mà anh ta cứ như gỗ đá. Tuy nhiên, tính cách lạnh nhạt đó lại càng kích thích Trà My, khiến cô ta tìm mọi thời cơ để được gần gũi với bá Tùng. Nhiều lần đến nhà bố mẹ anh ta làm thân. Nhưng mà Trà My chưa bao giờ được diện kiến phụ huynh, ngoài bữa tiệc sinh nhật anh em bá Tùng, mà cô đến bất chợt. Đã vậy cô phải lấy lòng bố mẹ anh, lại vừa phải đối phó với con nhỏ kia. Vợ chồng bác sĩ Trọng nổi tiếng thương người, thường xuyên đi làm từ thiện, biết đâu đây lại là một điểm có lợi thế. Trong bồn tắm, Trà My nở ra một nụ cười ranh mãnh. Sáng hôm sau, như thường lệ, sau khi cho cô Bốp ăn sáng, Tú Uyên sẽ đưa bé sang nhà bác An, còn cô thay đồ tới tiệm hoa. Vừa đến nơi thì Uyên đã thấy chị Quỳnh đang ngồi giữa la liệt các chậu hoa lớn nhỏ mới nhập về. Vừa sáng ra mà người chị đã nhễ nhại mồ hôi, Uyên cười bảo. Trời à, ai nhìn vào lại cứ nghĩ chị là nhân viên chứ không phải bà chủ đấy. Cho em thay áo đồng phục ra rồi em phụ chị nha. Quỳnh cười lớn. Vâng, tôi là nhân viên. Cô Uyên mới là bà chủ. Chị Quỳnh đã may sẵn áo đồng phục của tiệm hoa. Và hàng ngày Uyên mặc áo đó khi bán hàng. Cô vừa từ căn phòng phía sau đi ra vừa nói. Thôi, chịu khó. Ít lâu nữa chị lấy chồng đại gia thì lại chả nhớ đến em đâu. Chị Quỳnh lắc đầu. Đừng có đùa. Chị không mơ cảnh đó đâu. Duyên đến lúc nào chị nhận lúc ấy. Bây giờ cứ yêu hoa đã. Còn em chị quên sao được. Chị mở chuỗi cửa hàng còn nhớ tới em nhiều đó. Rồi chị chỉ sắp đơn đặt trên bàn và nói. Sáng nay có từng ấy đơn. Họ đặt từ trước rồi. Tối qua chị có cắm được một số. Vì thiếu vài loại hoa, sáng nay mới về. Bây giờ còn ít thôi. Em cắm xong trước 11 giờ trưa là được. Vì những đơn này thực ra chiều họ mới cần. Còn số chị cắm rồi, đưa đi sớm hơn. Lát nữa shipper đến để lấy. Mùa này nhiều sự kiện nên chị em mình cố gắng nhé. Uyên đúng là tầng may mắn của chị, cuối tháng em được tăng lương nha. Uyên cười vui vẻ. Dạ ok chị chủ. Cô nói xong thì bắt tay vào làm việc. Chị Quỳnh giao hoa và địa chỉ cho shipper. Một lát sau, Uyên thấy chỉ có điện thoại của khách hàng rồi vội vã rời đi. Cô cũng quen với việc ngồi trong tiệm một mình với những chậu hoa nên không còn bỡ ngỡ. Cứ có việc là vui rồi. Khoảng 9 giờ sáng, Uyên thấy cánh cửa bật mở. Vừa ngước mắt lên, cô ngạc nhiên. Đây chả phải là cái cô gái dọa mình tuần trước sao? Nhưng cứ vào đây cũng là khách cả, xem như đã quên vụ ấy. Tú Uyên cúi chào. Dạ chào quý khách, mời quý khách xem hoa. Trà My nhìn Tú Uyên với ánh mắt chán ghét, rồi nhếch môi. Cái con cóc ghẻ kìa, nay mày ăn nói tử tế thế. Biết cô ta đang đá xéo để gây sự với mình, nhưng mà Uyên vẫn đưa cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn cô người mẫu. Dạ quý khách bảo sao ạ? Tiệm hoa chúng tôi rất sạch sẽ, làm gì có cóc với nhái nào ở đây. À, thỉnh thoảng có không khí hơi ô nhiễm, nhưng mà lâu không sao đâu. Trà My nhìn xoáy vào Uyên. Ý mày là tao làm ô nhiễm không khí hả con ranh kìa? Tao nói cho mày biết, tao đặt chân vào đây mua hoa là đang làm phước cho loại nhân viên quèn như mày đấy. Nói đến thế mà cô gái đứng trước mặt Trà My vẫn tỏ ra ngơ ngác. Dạ thưa quý khách, chị nói gì tôi không hiểu. Lúc chị bảo tiệm tôi có cóc ghẻ, khi chị lại tự nhận bản thân làm ô nhiễm môi trường là sao vậy ạ? Hay là chị có vấn đề gì? Có cần phải đi khám không chị? Trà My tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, định chửi con bé trước mặt một trận. Nhưng rồi nghĩ lại kế hoạch của mình, cô ta hạ giọng. Thôi, tao không chấp cái loại quê mùa như mày. Bây giờ tao có việc quan trọng, cần một giỏ hoa thật đẹp đẽ, sang trọng một chút, phù hợp với những người có đẳng cấp như tao. Uyên nén tiếng dè biểu trong lòng rồi nói. Dân, quý khách cần một giỏ hoa khoảng bao nhiêu tiền và với mục đích gì? Tặng sinh nhật hay đi chơi, đến hội nghị, để tôi lo liệu. Trà My dên mặt. Giỏ hoa cỡ 500 ngàn, tao mua cho bố mẹ anh Bá Tùng, mày lo được không? Chứ tao không lấy loại rẻ tiền. Uyên thầm nghĩ, đúng là loại trưởng học giả làm sang, 500 ngàn mà hoa ngoại nhập thì làm được trò trống gì? Tự ảo tưởng mình giàu sang nhưng mà không thấy được, đang tự giả đồn đốt vào mặt chính mình. Uyên mỉm cười. Dân, tôi tự chọn hoa và cắm theo ý tôi, hay chị có yêu cầu gì không? Tụi mày, nhưng mà không đẹp thì tao bắt cắm lại đấy. Tú Uyên gật đầu dân dạ, ngồi xuống làm công việc của mình. Cô biết cô Trúc Linh thích hoa gì, bởi Bá Tùng có nói với chị Quỳnh. Đang say sưa cắm giỏ hoa đẹp và lịch thiệp, cô giật mình bởi chất giọng chua lè vang lên. Không được, không chấp nhận được, tháo ra cắm lại. Uyên biết cô nàng đóng đảnh đó đang cố tình làm cho mình ăn hạnh, nhưng mà vẫn ngẩng lên nói. Xin lỗi chị, vậy chị muốn cắm kiểu dáng thế nào? Bởi vì em đã cắt hoa để cắm theo ý tưởng của mình, nên bây giờ cắm lại không dễ đâu. Trà My trợn mắt nhìn cô. Sao chị ta lại thích trợn mắt thế nhỉ? Tao đã bảo trước rồi, không đẹp chỉ cắm lại cơ mà. Mày bán hoa mà lại bảo khách hàng đưa ý tưởng. Nếu tao có ý tưởng thì tao tự mua về cắm cho xong. Cần quá gì ngồi đây mà đợi mày. Rồi chị ta chỉ vào mấy điểm hoa và nói. Đây, đây nữa, mấy chỗ này không được. Tháo ra hết cắm lại, đừng có làm mất mặt tao. Không xong đâu. Tú Uyên lại nhẹ nhàng tháo ra, trong lòng dù khó chịu, nhưng mà vẫn không nói. Sau đó cô nhìn Trà My. Vậy chị xem những mẫu hoa ở trong cuốn này đi. Thích cắm theo mẫu nào tôi sẽ cắm cho chị. Trà My giật từng trang trên cuốn sách mà Uyên đưa, rồi dừng lại ở một mẫu hoa và nói. Mẫu này. Uyên ngạc nhiên. Ơ, đây là mẫu ban nãy tôi cắm cơ mà. Trà My câu mày. Tao là khách, tao nói gì mày phải nghe, cấm cãi. Uyên lại tỉ mẩn, ngồi xuống cắm lại. Cũng may chị ta chọn đúng mẫu đó. Nếu chọn mẫu khác thì lại khó thêm, bởi hoa đã cắt đúng mẫu. Cô đang say sưa cắm hoa thì cánh cửa bật mở. Tú Uyên nhìn ra là cô Trúc Linh. Uyên mỉm cười đứng dậy chào. Dạ cháu chào cô, hôm nay cô tới mua hoa sao ạ? Bà Trúc Linh gật đầu. Ừ, chào con, công việc ổn chứ con? Uyên dạ một tiếng thì thấy Trà My lên tiếng, có vẻ như cô ta rất ngạc nhiên khi thấy mẹ Bá Tùng tới đây. Ôi cô, cháu chào cô, cháu và cô có duyên quá, cháu đang định lát nữa tới nhà cô chú chơi đấy ạ. À. Bà Trúc Linh nhìn cô người mẫu trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, bà nhíu mày nói. Cháu là ai nhỉ? Trà My cầm lấy bàn tay bà Linh. Trời ơi, cô quen biết nhiều nên chắc là nhất thời chưa nhớ ra con. Con là người mẫu Trà My, bạn thân của anh Bá Tùng đó cô. Trong khi Uyên còn đang buồn ói với giọng điệu của cô ta thì bà Linh nói một câu dửng dưng. Bạn thân sao? Thằng Tùng nhà cô có bạn thân là con gái bao giờ mà mẹ nó lại không biết nhỉ? Cái thằng này tối về phải hỏi cho ra lẽ mới được. Trà My vẫn nhỏ giọng nói. Hôm sinh nhật anh ấy cháu có đến đấy ạ. À, hôm sinh nhật đó Bá Tùng có tới tiệm hoa, mua hoa sinh nhật cho một cô gái tên Cẩm Trang. Hai người cùng ngày sinh. Vậy nhưng cô này ban nãy nói mình tên Trà My. Vậy đây không phải là người yêu anh ta sao? Đã thế cô nương đây không cần kiêng nể. Uyên để ý thấy cô Linh à lên một tiếng rồi nói. Bởi vì hôm đó gia đình cô chú chỉ mời những người thân thiết, còn người ngoài cô không để ý lắm. Đấy, phải nói thâm thúy như thế cờ. Nói đến thế rồi mà mặt vẫn dày, nở nụ cười thì cũng chịu thật đấy. Uyên cố nhịn cười rồi nói. Mời cô xem hoa ạ. Cháu cắm xong giỏ hoa cho chị khách này đã. Bà Linh gật đầu cười. Ừ, con cứ làm việc đi. Trà My cũng nhẹ nhàng. Cháu phục cô ghê. Cháu rất thích lối sống của cô. Nhà có đầy hoa, vẫn giúp đỡ người gặp khó khăn. Bằng cách tới đây mua hoa cho họ, quả là một việc thiện thiết thực. Bà Linh tỏ ra ngạc nhiên. Cháu nói gì? Ai nghèo cơ? Bé Quỳnh chuẩn bị mở cả một chuỗi cửa hàng hoa. Nghèo nổi gì chứ? Còn con bé Uyên đây lại càng giàu có. Nó giàu tâm hồn lẫn nhân cách. Còn cô đây, mua hoa, bởi vì nhiều loại trong nhà cô không có. Vốn thay đổi, thế thôi. Trà My lại dịu dàng nói. Dạ cháu cũng mê hoa y như cô đấy. Cô cháu mình hợp nhau ghê cô nhỉ. Mẹ của Bá Tùng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Biết thế nào là hợp? Phải, cô thích hoa, nhưng mà tính cô nhiều khi cũng thất thường lắm. Có nhiều loại hoa trông kiêu sa, nhiều người ngắm nhìn, chứ cô lại chả để tâm vào mắt, mà chỉ ưa những loại hoa dại cũng nên. Con người cũng vậy đó. Nhưng mà hôm nay là nổi hứng, thích hoa ngoại nên ghé vào đây. Tú Uyên chỉ mấy chậu hoa xinh xắn phía ngoài và nói. Cô ơi, chỗ kia là hoa ngoại mới nhập về đấy ạ. Nhưng mà thời tiết Việt Nam mùa này nóng nên chị Quỳnh có dặn cháu nhắc khách là giá hơi cao. Bà Linh mỉm cười đáp. Con cứ yên tâm đi, có những thứ giá cao nào cô cũng mua. Nhưng mà có những loại đắt vô cùng, cô cũng dứt đi. Tính cô nó lạ vậy đó, để cô xem. Tú Uyên cắm xong giỏ hoa, quay sang nhìn Trà My đang chăm chăm theo chân bà Linh. Dạ thưa chị, hoa đã cắm xong, chị vừa ý chưa? Trà My đoan đã. Cô ơi, cô xem bé Uyên nó cắm hoa có đẹp không nè. Uyên xích ói trước kiểu ăn nói thảo mày đó, nhưng mà cô vẫn cố nhịn. Bà Linh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn những chậu hoa nhập khẩu, miệng nói. Bé Uyên làm gì chả khéo. Dù bực bội nhưng mà Trà My vẫn cười. Dạ đúng rồi, cô bé này khéo ghê cơ. Uyên thủng thẳng nói. Vậy có phải cấm lại nữa không chị? Bởi vì ban nãy... Trà My ngắt lời cô. À, ban nãy chị treo em một chút thôi, chứ nhìn tay em là chị biết giỏi rồi, hết bao nhiêu tiền em nhỉ? Tú Uyên nói. Vâng, ban nãy chị bảo cấm giỏ hoa 500 ngàn đấy ạ. Trà My nghiến răng kèn két khi bị Uyên bóc mẻ, nhưng vẫn tươi cười. Rút tiền trả cô, rồi quay lại bà Linh. Cô đã về chưa ạ? Bà Linh đáp. Cháu hỏi làm gì? Cô thích đi lang thang lắm. My nói. Dạ, cháu đang rảnh nên tính tới nhà cô chú để... Nhưng lời cô ta chưa dứt, mẹ Bá Tùng liền mỉm cười. Đến thì cứ đến, chứ cô không có nhà nhé. Câu nói của bà Trúc Linh khiến cho Trà My chừng hưởng. Bà Linh thầm nghĩ... Cháu còn non và xanh lắm. Với bà đây, Trà My hay Trà Xanh trà nào bà cũng dẹp được hết. Ngày trước dù bị bắt sắp qua biên giới mà còn dứt được, mấy cái trò mèo này nhằm nhò gì cơ chứ? Tự thưởng cho cái suy nghĩ của mình một nụ cười, vợ bác sĩ Trọng ung dung ngắm hoa rồi nói với Tú Uyên. Con ơi, cho cô hai bó tulip xanh nhé. Một bó lát nữa cô đưa về nhà cắm, còn một bó con nhờ người ship tới nhờ cô Đăng Thư được không? Uyên cười tươi. Dạ tất nhiên là được rồi, con cảm ơn cô đã ủng hộ. Trà My xót xa. Cô chịu chơi ghê cơ, tặng luôn cho em gái một bó. Đắt tiền lắm cô ạ. Bà Linh mỉm cười. Cô nói rồi, tính cô nó thế, đã thích là phải làm ngay. Hoa tulip rất mạnh mẽ, có mạnh mẽ mới đáp được những ngáng trở trên đường đời. Người ta nói, chị em gái như trái cầu non mà. Chị có thì em cũng phải có, huống hồ đây là loài hoa mà Đang Thư thích. Trà My lại dở giọng dẻo ngoẹo thấy ớn. Dạ cô nói chí phải, người từng trải như cô quả là có vốn sống tuyệt vời. Bà Linh nghe ngứa tai với mỗi câu nịnh nót sáo rỗng đó. Bà nói, ôi giàu, sống lâu nên lão làng thôi cháu ơi. Người có vốn sống, trước hết phải biết điều cháu ạ. Biết cái gì nên hay không, biết cái gì là của mình thì giữ, không phải thì đừng cố giữ làm gì, biết đúng, biết đủ là được. Không biết Trà My có đủ trình độ để hiểu hết lời bà hay không, nhưng mà cứ một mực, nịnh nọt. Cô nói chí phải, khiến cho bà thêm khó chịu. Nếu là bà của thời son trẻ, chắc đã cho nó mấy đường quyền rồi chứ chẳng đùa. Nhưng mà nay tuổi đã 60, ai lại làm như thế? Tuy nhiên cái tính ương bướng vẫn là bản chất. Nếu chồng bà không phải là ông Trọng, thì chắc không thể chịu nổi bà. Đó là may mắn của bà, có được một người chồng yêu thương, chiều chuộng và thấu hiểu. Thấy cô người mẫu vẫn có ý chờ mình, bà Trúc Linh nghĩ không khéo, dở mất kế hoạch của mình. Đành ra về vậy. Rồi bà quay sang Tú Uyên, ngắm nghía cô bé say sưa bó hoa tulip cho mình. Tú Uyên thắt chiếc nờ ra ngoài bó hoa rồi mỉm cười. Dạ xong rồi cô, lát nữa con sẽ nhờ shipper chuyển hoa tới nhà cô Thư. Bà Linh đón lấy bó tulip xanh rồi mỉm cười. Cô chuyển khoản nhé. Tú Uyên nói số tiền rồi cẩn thận chụp màn hình từ máy của mẹ bá Tùng. Xong xuôi cô hỏi. Dạ cô có cần gì nữa không? Bà Linh lắc đầu. Không cần con à, vài hôm nữa cô lại ghé nhé. Tú Uyên tạm biệt bà Linh. Trà My thấy bà chào lại Uyên thì cũng quay sang cô. Chào em nhé, chị cũng đi đây. Cô ta lại nhìn bà Linh mỉm cười. Cô ơi, chúng ta đi thôi. Cháu có mấy trường hợp làm từ thiện, muốn hỏi ý kiến của cô chú. Bà Linh nhìn sang Trà My. Từ thiện là tài tâm, sao phải hỏi ý kiến? Trà My mỉm cười đáp. Dạ, cháu biết được cô chú có tấm lòng Bồ Tát, cháu cũng có cái tính thương người nên hay tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Thú thật với cô, cháu thấy mình may mắn hơn bao người, nên ngoài giờ biểu diễn và đóng quảng cáo, cháu thường giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khổ. Nhưng mà cháu đã phát hiện ra có rất nhiều trường hợp giả vờ tạo một hoàn cảnh khó khăn để xin tiền từ thiện cô ạ. À. Bà Linh cau mày đáp. Bất kỳ trường hợp từ thiện nào cũng cần hiểu kỹ chứ, mình không nắm được thì đừng nên trách người khác. Trà My thân mật cầm tay bà Linh. Thế nên cháu đến nhà cô chú để hỏi ý kiến, bởi vì cháu lâu nay cứ làm việc thiện bằng tâm nên cứ thấy thương là giúp cô à. Bà Linh trộn nghĩ, cái bản mặt đó mà làm từ thiện được chắc phúc ba đời. Nhưng mà đến cuối cùng thì bà vẫn nhỏ nhẹ nói, vậy thì cháu cứ làm như trước giờ đi, đâu phải lăn tăn điều gì. Còn khi nào hết thương thì hết giúp. Trà My bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng mà giọng vẫn năn nỉ. Dạ, bởi vì cô chú có kinh nghiệm nên có một số vấn đề cháu cần hỏi thôi ạ. Cô bận gì sao ạ? Bà Linh lắc đầu. Có bận gì đâu cháu, bây giờ cô rảnh lắm, chỉ là cô nghĩ những việc đó chẳng có gì phải hỏi cả. Nói rồi bà bước về phía cửa, Trà My cũng lẻo đẻo theo sau. Tú Uyên nhìn theo bóng dáng cô ta mà thấy ghê tởm. Cái dạng người như cô ta mà có tình yêu thương bao la đến thế thì thế giới này chỉ toàn là màu hồng thôi. Mẹ của bá Tùng ra đến ngoài đường, định lên xe thì thấy Trà My chuẩn bị mở cửa. Bà nghĩ không lẽ cô ta theo mình về đến tận nhà thật sao? Thôi thì mặc kệ, xem cô ta bày trò gì. Nhưng mà nghĩ tới kế hoạch mình định làm ban nãy, bà liền quay lại cửa hàng hoa trước con mắt ngờ ngác của Trà My. Cô ta gọi giới thiệu. Cô Linh, cô đi đâu vậy ạ? Bà Linh giờ như không nghe thấy, dần bước tiếp. Trà My cũng nhanh chân bước theo. Bà vừa vào, Tú Uyên đã ngạc nhiên. Cô quên gì sao ạ? Mẹ Bá Tùng mỉm cười. Đúng là cô già rồi nên đầu óc lú lẫn thật. Cô quên hai việc. Thứ nhất, nhờ con lấy giúp cô một bó hoa hồng Đà Lạt. Cô giúp việc, thích mỗi loại hoa đấy. Cô sẽ cắm ở bàn ăn cho đẹp. Thứ hai, chú nhắc hôm nào con rảnh thì ghé nhà cô chú chơi lâu một chút. Bà vừa nói vừa dịch chuyển người lại gần ghế sofa và đã đánh rơi một vật gì đó nhỏ nhỏ. Người theo sau bà nãy giờ nghe không sót một tiếng. Trong bụng thầm nghĩ, con nhãi ranh cóc ghẻ đó là cái gì mà bố mẹ anh Tùng mời đến nhà chơi? À, chắc là con này tính xin giúp việc nhà, nên cô chú ấy mới bảo đến chơi để xem xét. Chỉ là đầu óc quê mùa, suy nghĩ thiển cận như nó, mới nghĩ đến những câu chuyện ngôn tình, rằng người giúp việc có thể lên vị trí bà chủ. Non lắm em ơi, ngoài đời làm quái gì có những chuyện như thế, dở già dở dẫn. Trà My mỉm cười, tự thưởng cho cái suy nghĩ tuyệt vời của mình, rồi nói với mẹ Tùng. Con không biết Xu Định đâu à, nhưng mà nói thật, con chưa thấy ai đối xử với người giúp việc như cô, để ý đến cả sở thích của người giúp việc. Ai vào nhà cô, dù có đi lau nhà cũng được cư xử tử tế. Sau này con cũng học tập lối sống của cô. Bà Linh quay đầu lại. Ơ, cháu chưa đi sao? Thế nãy mở cửa xe rồi kia mà. Trà My tươi cười. Cháu chờ cô mà. Bà Linh à lên một tiếng rồi nói. Người giúp việc cũng là con người, họ chỉ khác ta ở công việc thôi. Nếu không có họ, làm sao ta có nhà sạch cơm ngon? Đó cũng là một nghề đáng trân trọng trong xã hội. Chỉ những kẻ đeo bám người khác, lười biếng mới đáng khinh cháu ạ. À. Trà My dạ dạ dần dần rồi theo chân bà Linh bước ra ngoài. Ngồi vào xe của mình, cô ta theo xe mẹ Bá Tùng về biệt thự, trong lòng sung sướng nghĩ đến kế hoạch sắp thành của mình. Hai chiếc xe từ từ tiến vào sân biệt thự. Khi Vũ Tư mở cánh cổng lớn, bà Linh bước ra trao bó hoa hồng cho Vũ Tư. Tặng cho cô giúp việc xinh đẹp. Vũ Tư mỉm cười. Cái này cô cứ bày vẽ ra. Bà Linh lườm Vũ. Thế chị có nhận không? Nếu không để em trả lại cho con bé Uyên. Bà giúp việc tủm tỉm. Dạy gì mà không nhận chứ. Cảm ơn cô chủ xinh đẹp nha. Cả hai cùng vui vẻ ríu rít bước vào bên trong, để lại Trà My cầm theo giỏ hoa đứng ngẩn ngơ. Nén cơn tức, Trà My cũng bước vào trong. Cô ta thấy ông Bá Trọng nhìn bà Linh với ánh mắt cưng chiều. Vợ hôm nay lại cùng sở thích với dì Đan Thư sao? Bà Linh cười. Dạ, em có lấy hai bó giống nhau, Thư một bó, em một bó. Thế nào con bé cũng bất ngờ. Trong mắt bà Linh, Đan Thư vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ. Vì thế khi nói chuyện với chồng, nhắc tới Thư, bao giờ bà cũng chọn cách nói trẻ con nhất. Đang vui vẻ thì Trà My cất tiếng. Cháu chào cô chú ạ. Ông Trọng nghe giọng nói chùa chùa đã khó chịu, liền đưa mắt lười biếng nhìn ra ngoài rồi nói. Chào cháu. Lúc này bà Linh mới như nhớ Trà My nên nói. À em quên, em gặp cô này chỗ tiệm hoa. Của Quỳnh đó anh. Cô ấy nói có việc liên quan đến làm từ thiện cần hỏi. Em nghĩ từ thiện là tài tâm, đâu cần phải hỏi. Nhưng mà cô ấy dẫn theo em về đây. Dù đã 60 tuổi, nhưng cái tính thẳng thắn, bộc trực của bà Linh chẳng có gì thay đổi. Bà vẫn nói rõ những gì mình đang nghĩ. Ông Trọng nghe vợ kể thì nhìn sang Trà My. Ừ, vợ chú nói đúng đấy. Làm từ thiện thì có gì để hỏi đâu. Trà My vẫn tươi cười, chia giỏ hoa ra. Dạ, cháu có giỏ hoa tặng cô chú. Tình yêu của cô chú quả là đẹp như hoa, lúc nào cũng vợ chồng son. Ông Trọng nhìn sang Vũ Tư. Vũ cầm hoa đi ạ, đặt chỗ nào đó mà Vũ thấy phù hợp. Rồi ông mới nhìn sang My. Cảm ơn cháu vì giỏ hoa nhé. Nhưng mà cái kiểu so sánh của cháu thì hơi khập khiễng, bởi vì tình yêu của cô chú chả có gì có thể so sánh nổi. Chứ như hoa thì quá bình thường. Cháu ngồi đi. Trà My hơi bối rối, không biết nói sao với vị bác sĩ nên chỉ biết cười trừ rồi đi lại ghế. Bà Linh thông thả cắm hoa tulip vào rồi nói: "Chồng này, con bé Uyên nó cắm hoa khéo ghê, hoa kiểu gì cũng đẹp." Trà My thấy hơi muối mặt nhưng mà vẫn gượng cười, hùa theo câu chuyện của bà. "Dạ đúng rồi, giỏ hoa ban nãy là cháu chọn kiểu, em ấy cắm còn đẹp hơn cả mẫu nữa." Ông chồng như không để ý câu nói mà hỏi luôn: "Sao? Cháu cần hỏi gì?" Trà My nhẹ giọng: "Dạ cháu biết cô chú hay đi làm việc thiện giúp người, cháu cũng vậy. Nhưng mà hiện tại cháu thấy một số người giả khóc để xin từ thiện, làm sao để phân biệt hả chú? Cháu muốn nghe lời khuyên từ cô chú để vững tâm hơn trên con đường mình chọn." Ông trọng tỉnh bơ: "Có gì đâu, chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi sao? Tìm hiểu đó là cách tốt nhất. Như cô chú muốn từ thiện cho một tổ chức hay cá nhân đều phải hiểu cặn kẽ, tìm hiểu ắt sẽ quen, cũng giống như người đó thôi cháu. Có người nhìn cái là biết người tốt, có kẻ chỉ liếc qua thôi thì cũng biết không ra gì rồi." Trà My cứng họng, bà Trúc Linh tủm tỉm cười: "Bà đã nói rồi cơ mà, cứng đầu không chịu nghe cơ. Gặp bà thì còn đỡ, chứ đòi gặp chồng bà bằng được thì chịu nghe lời cay đắng nha con. Còn non và xanh lắm người mẫu ạ." Một lát sau chả có chuyện gì để nói, Trà My đứng dậy xin phép ra về. Vừa xuống tới sân, cô ta gặp ngay bá Tùng đang đi xe dạo. Xuống xe, nhìn thấy Trà My, Tùng cau mày: "Đến đây làm gì thế?" Trà My cười dịu dàng: "Dạ em tới thăm cô chú và hỏi một chút về việc làm từ thiện. Em sắp có chuyến đi từ thiện à?" Bá Tùng nhướng đôi mày rậm, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cũng biết làm từ thiện sao? Hỏi xong chưa? Xong rồi thì về đi." Tùng nói xong, không đợi câu trả lời của Trà My mà đi thẳng vào bên trong. Trà My không biết nói gì, chào vợ chồng ông chồng rồi lên xe. Lúc này ông chồng mới bước vào bên trong, nói cái câu mà ban nãy chưa kịp thốt ra: "Bơ con được lắm, ngoại hình đẹp trai, bây giờ bố thấy con có nét giống bố đây." Bà Linh thủng thẳng vừa nói vừa đi sau lưng chồng: "Chứ không giống anh thì nó giống ai?" Ông trọng vội vàng quay lại: "Ấy, anh có nói gì đâu. Anh vẫn bảo vẻ bề ngoài của nó đẹp trai giống chồng em, nhưng mà tính cách thì đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nó mà giống anh cả tính lẫn người thì lấy được người vợ tốt như em rồi." Bà Linh có bực cũng không nói lại với chồng mình, chỉ lườm ông một cái rồi nói: "Cái đồ dẻo miệng." Ông trọng xoa xoa lưng vợ: "Thôi, người mẫu kia về rồi thì chắc không dám đến nữa đâu. Em hạ hỏa đi, thằng Tùng mà như anh hồi trẻ thì đã lo lắng hút con bé Uyên rồi." Bá Tùng thấy một màn tình tứ của bố mẹ liền cười: "Thôi, con chả dạy. Có gì không vừa ý, chắc con bé đó tế sống còn mất. Con gái gì mà chả dịu dàng chút nào, điêu gì mà điêu khiếp." Ông bá rộng ngồi xuống: "Chứ anh tưởng bố cửa cẩm mẹ anh không bị chửi sao? Ốm nằm trên giường bệnh vẫn chửi bác sĩ sơi sởi đấy. Nhưng mà bố nói đây, người phụ nữ thẳng thắn là người không mưu mô xảo quyệt, có gì nói nấy. Chính cái loại như cô bàn này mới đáng sợ, mắt nhìn người của anh sao bằng bố được chứ." Bá Tùng nhăn mặt: "Bố mẹ cứ vội vàng, lo gì, cứ bình tĩnh từ từ đã, để xem vụ kia thế nào." Bà Linh dên giáo ra mặt: "Ok, mẹ đã thả mùi, kiểu gì trong thời gian sớm nhất, con bé cũng đưa cái ví bé xin ấy đến trả cho mẹ. Không khéo trong ngày hôm nay, nó bỏ cả công việc để đến đây đấy chứ." Bá Tùng nhẹ nhàng nói: "Con chờ tin tốt của bố mẹ. Con nói với bố mẹ rồi, hai người tin cô ta quá, không khéo cô ta hút luôn tiền của mẹ đấy chứ." Ông trọng cũng từ tốn nói: "Lần trước con bé đã đến trả lại nguyên vẹn số tiền, con không thấy sao?" Bá Tùng ngồi thẳng dậy: "Có thể cô ta chê ít thì sao?" Bà Linh cười cười: "Đây không phải là bố mẹ nghe theo con, mà thử lòng Uyên đâu nhé. 20 triệu trong cái ví nhỏ mà mẹ cố tình đánh rơi ấy không đủ để mua danh dự con bé. Bố mẹ tin vào con mắt nhìn người của mình, nhưng mà bố mẹ làm việc đó để con sáng mắt ra thôi." Vừa lúc đó, bà nghe thấy tiếng Vũ Từ ở ngoài cổng: "Ôi, cô Cẩm Trang về hả?" Sau đó là tiếng cô gái rượu của ông trọng lanh lảnh. Dạ con chào vú, chiều nay con được nghỉ vài tiếng đồng hồ, con tranh thủ về nhà thăm mọi người, tối con lại lên đội. Không ai bảo ai, cả ba người đang ngồi ở phòng khách vội vã đứng lên, bà Linh nhanh chân bước ra. Bắp về hả con? Xem nào, già dẻ ngầm ngầm thế này thiếu chất hả? Cô ăn uống gì không đấy? Ông trọng lại khác với sự sốt sắng, lo lắng của vợ. Em cứ lo xa, không ăn thì nó phá án, nó đánh đấm làm sao được. Bắp là cảnh sát, không lẽ em muốn nó phải trắng như Ngọc Trinh? Bá Tùng nhìn em gái dịu dàng. Về được có mấy tiếng thôi hả? Bé Bắp muốn ăn gì anh hai nấu cho? Cẩm Trang nghe một loạt câu hỏi, liền cười ngặt nghẽo. Mọi người từ từ đã, con chưa loát hết câu hỏi đây. Mọi người ríu ra ríu rít vào trong. Vũ Tư vội vã vào bếp, Bá Tùng cũng xắn tay áo, cùng với Vũ nấu cơm. Một trong những đam mê anh thừa hưởng từ ông bố soái ca của mình. Cẩm Trang trò chuyện với bố mẹ một lát, rồi tắm rửa và vào ăn cơm cùng với gia đình. Cô cảnh sát nhìn anh trai cười hỏi. Chà, không biết khi nào mới được ăn cơm của chị dâu đây nhỉ? Bá Tùng liếc mắt em. Cô lo cho cái thân cô trước đi, không định lấy chồng à? Hay là không ai lấy? Bà Linh lên tiếng, giảng hòa. Hai cái đứa này, ế chổng chơi cả đôi, lại còn ngồi đó xách mẻ nhau. Em về được có mấy tiếng, anh nhịn em một chút đi. Cẩm Trang dên mặt. Thấy chưa? Tùng nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói. Chưa. Bà Linh lườm lườm thằng con trai rồi quay sang con gái. Con còn nhớ bé Uyên không? Đấy, nó cứ bảo con bé đó nhìn vào gia sản họ Trương. Sáng nay mẹ vào mua hoa quả và nhờ đánh rơi 20 triệu. Mẹ đặt rất gọn trong cái ví nhỏ nhỏ. Chỉ bằng lòng bàn tay thôi, bố mẹ phải cho thằng này sáng mắt ra. Bà Linh hiểu, nếu ai đó vô tình nghe câu chuyện, bà dùng 20 triệu để thử lòng một con người, có thể cho rằng bà chắc thừa tiện mà đi làm việc đó. Nhưng mà vợ chồng bà không nghĩ như thế. 20 triệu là số tiền không nhỏ với bất kỳ ai. Dù đôi khi nó chỉ để mua một cái túi xách, nhất là với một người có tuổi thơ, cơ cực như bà. Thế nhưng khi nhìn Uyên, bà lại nhớ về chính mình ngày xưa. Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng một người biết tự lập vươn lên, không thể là người xấu được. 20 triệu đó có thể thay đổi cái tính cách phán xét người dồi dã của con trai bà, để gia đình bà có thêm một mối quan hệ tốt đẹp, thì lại là quá rẻ. Bà còn nhớ điện ảnh Việt Nam của bộ phim, bỗng dưng muốn khóc. Ông bố bà mẹ trong phim, bởi vì muốn cậu con trai thay đổi mà sẵn sàng tạo ra một người con giả bằng cách thuê hẳn một diễn viên chưa đổi, để con mình không biết. Anh con trai bị đẩy ra ngoài xã hội, lột bỏ giai công tử, làm quen và sống chung với một cô bé mồ côi, bán sách dĩa hè, kiếm từng xu từng cắt để biết quý trọng đồng tiền, để hình thành một nhân cách tốt đẹp hơn và có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn. Dù chuyện đó rất khó thực hiện ở ngoài đời thực, nhưng mà nó cũng là một bài học cho những công tử chỉ biết ăn chơi. Hai đứa con của vợ chồng bà dù được đào tạo bài bản, cả kiến thức lẫn nhân phẩm, không ai ăn chơi trác táng. Thế nhưng từ khi học ở nước ngoài về, bà cảm thấy nhiều lúc Bá Tùng hơi mất niềm tin vào một số người. Có thể do môi trường cạnh tranh từ bên đó khiến con luôn trong tư thế phòng ngừa, cẩn thận trong nhìn người. Một cái đầu lạnh trong kinh doanh không sai, nhất là với người nắm giữ cương vị chủ tịch tập đoàn khi tuổi đời còn trẻ như Trường Bá Tùng. Nhưng nếu trong tình cảm nghi hoặc quá nhiều thì con bà chắc chắn sẽ ế mất. Thế nên vợ chồng bà phải để nó hiểu trên đời này cần phải có cái nhìn toàn diện hơn. Nghe mẹ kể, Cẩm Trang cười. Mẹ không lo mất tiền đâu, con chưa tiếp xúc nhiều với Uyên, nhưng mà con tin vào mắt nhìn người của mẹ. Giả lại dù cô ấy có tham lam mà dám lấy tiền của mẹ Trương Cẩm Trang này thì cũng phải có thêm 10 lá gan nữa. Bà Linh đâu có sợ mất tiền, nếu như Uyên không trả lại, bà cũng lấy một cách đơn giản. Mẹ biết con gái mẹ giỏi như thế, tiệm hoa lại đầy camera, chỉ sợ lòng người khó đoán chứ mẹ không sợ mất tiền. Nãy giờ Bá Tùng im lặng, anh biết bố mẹ đang thử thách anh nhiều hơn là Uyên. Bởi vậy hai người nghĩ rằng anh chẳng tin ai cả. Đúng ra trong kinh doanh, anh luôn cẩn trọng, không vội vã. Người ta nói thương trường là chiến trường. Tuy nhiên, trong tình cảm, anh thực sự chưa rung động trước ai. Có lẽ mẹ anh đã quá hoàn hảo, tìm một hình mẫu như bà thật khó. Rất nhiều cô gái xinh đẹp tìm đến anh, nhưng mà anh chỉ nhìn thấy chữ tiền trong mắt họ thôi. Vậy nên Bá Tùng này chưa yêu, chứ không phải vô cảm với mọi thứ. Qua những lần tiếp xúc, anh cũng thấy ở Tú Uyên sự thẳng thắn. Anh thấy cô ấy đặc biệt hơn những người khác. Thực sự là có chút tình cảm, nhưng để tiến tới tình yêu thì không đơn giản chỉ có thế. Vậy thôi mà mẹ anh lại đi thử người ta. Lần này cô ta mà ôm tiền chạy thì chắc vui lắm đây. Dĩ nhiên là không mất tiền, chỉ là bố mẹ anh sẽ thất vọng thôi. Cũng đành chờ vậy. Chiều hôm đó, Cẩm Trang tạm biệt mọi người lên đội điều tra. Trước khi đi, cô nói với anh trai: "Anh Bơ, em sẽ gặp cô gái ấy một ngày gần nhất. Em chả cần tiền cũng biết cô ấy là người thế nào." Bá Tùng nghiêm giọng: "Này, cô đừng có đưa mấy bài thử tâm lý tội phạm ra nhé." Trang cười: "Không đâu, yên tâm đi. Mà sao, anh sót hả?" Tùng bối rối, dở dẫn. Sự bối rối của con đâu có qua mắt được bố mẹ anh. Cả hai cùng cười, bà Linh tủm tỉm: "Có kẻ bắt đầu lo rồi đấy." Tối hôm ấy, Tú Uyên vẫn không đến. Bá Tùng sau bữa tối không về nhà riêng mà lên phòng làm việc. Thế nhưng chẳng có ai đến cả. Anh đi xuống phòng khách, thấy bố mẹ vẫn nhàn nhã xem phim. Tùng uể oải nói: "Người tốt của bố mẹ đâu rồi?" Bà Linh cười: "Con cứ bình tĩnh đi, có thể con bé bận, mùa này là mùa thi cử, nó không nghỉ dậy được." Tùng ngã người ra ghế: "Cô ta có thể xin nghỉ sớm ở tiệm hoa như lần trước mà mẹ." Ông trọng thông thả nói: "Cái thằng, anh tưởng bố không hiểu ý anh sao? Anh muốn gặp con bé, thích rồi chứ gì, đúng không? Thôi, chờ vài ngày xem sao. Tìm hiểu một con người không thể vội vã được." Bá Tùng cũng gật đầu và đi lên phòng. Nhưng mà hình như trong trái tim vốn lạnh giá kia đang dấy lên một chút cảm xúc phức tạp. Có thất vọng, có luyến tiếc và có cả nhớ nhung. Anh chẳng giải thích được vì sao Uyên chưa đến. Hai ngày sau vẫn không thấy Uyên đến. Tùng nói với bố mẹ: "Bây giờ bố mẹ đã tin con chưa? Mẹ tính làm gì à?" Bà Linh vẫn không tỏ vẻ vội vã: "Chẳng sao cả, mẹ đi tìm sự thật." Nói xong thì vợ chồng bà lên xe đến tiệm hoa. Hình ảnh đập vào mắt bà là Tú Uyên đang say sưa cắm hoa như thường lệ. Dường như không có gì thay đổi trong cuộc sống của cô bé. Nếu nó lấy tiền của bà thì sao còn ngồi đấy cắm hoa nữa nhỉ? Nghe tiếng mở cửa, Uyên ngẩng lên và vui vẻ: "Ôi, chào cô chú. Cô chú đến xem hoa sao ạ?" Bà Linh vẫn bình tĩnh: "Ừ, nhưng mà trước khi mua hoa, cô có việc tế nhị nhờ con." "Dân, cô cứ nói ạ." Bà Linh ngồi xuống ghế rồi nói: "Cái hôm cô tới đây mua hoa tulip, cô có đánh rơi một cái ví nhỏ, bằng bàn tay thôi, trong đó có một khoản tiền cô định đi làm từ thiện, không biết cháu có nhìn thấy không?" Bà dùng từ thấy, chứ không phải từ lấy, để xem thái độ của Uyên. Nào ngờ, mặt cô bé tái mét, mắt mở không chớp, miệng lắp bắp: Cô nói gì cơ ạ?" Thái độ của Uyên, vợ chồng ông trọng nhìn nhau. Con bé sợ chăng? Sợ không có nghĩa là Uyên lấy tiền bà, bởi vì Uyên phân định rõ mình đi làm thuê. Dù Quỳnh có tin cô đến mấy thì cũng không thể bỏ bê cửa tiệm. Camera được lắp khắp nơi. Nếu con bé có lấy cái ví đó thì nó đâu có dám quay lại đây làm nữa. Ông trọng cất tiếng xóa tan sự im lặng giữa ba người: "Cháu làm sao thế? Không khỏe sao?" Bà Linh mỉm cười khi thấy mặt của Uyên quá căng thẳng: "Ừ, sao con tái mét thế kia?" Uyên giật mình: "Phải, nãy giờ cô rất sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như thế từ lúc xin vào đây làm việc. Giả lại điều này lại diễn ra với vợ chồng bác sĩ Trọng, người mà Uyên rất quý mến và khâm phục. Lần trước khi cô chưa kịp trả tiền, gã con trai lạnh lùng của cô chú ấy đã nghĩ rằng cô giả vờ để đòi tiền. Bây giờ hai người đến hỏi cô, liệu có phải họ đang nghi ngờ cô hay không? Đúng là không nên dây dưa với người giàu có. Nhưng rồi Uyên nghĩ lại, cô chú ấy nổi tiếng tốt bụng, không phân biệt. Dù sao họ đến đây với tư cách là khách hàng, họ mất tiền thì họ mới tìm thôi. nhưng mà sao tận 3 ngày sau mới tới? Uyên hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nói. Dạ không ạ, cháu hơi bất ngờ một chút thôi. Bà Linh nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt ấy không có chút dối trá. Con bất ngờ về điều gì? Tú Uyên thẳng thắn. Xin phép cho cháu được nói thẳng. Nếu là cháu thì ngày hôm đó đã quay lại đây rồi ạ. Đằng này cô chú chờ đến 3 ngày sau mới quay lại. Cho nên cháu thấy lạ thôi. Ông trọng bật cười. À, bởi vì cô Linh bây giờ mới nhớ ra. Mấy hôm nay gia đình chú có chút việc nên cô ấy không để ý. Bà Linh gật đầu. Ừ đúng rồi, hoặc cũng có thể cô rời ở nơi khác. Cô chỉ đến hỏi cháu xem sao. Tú Uyên thấy đỡ căng thẳng một chút, cô nói. Dạ cô chú thấy đó. Nếu như cháu nhìn thấy chiếc ví là biết của cô thì sẽ trả lại cho cô chú, dù không biết trong đó có gì. Còn nếu cháu lấy thì chắc chắn sẽ không ngồi đây chờ cô chú tới tìm đúng không? Cô chú chờ cháu một chút nhé. Nhận được cái gật đầu của vợ chồng bà Linh, Tú Uyên mở điện thoại gọi cho chị Quỳnh. Sau mấy tiếng chuông, chị chủ cũng nghe máy. Bé Uyên, chị nghe đây. Chị vừa ký hợp đồng xong, vui ghê cờ. Tiệm có việc gấp sao em? Vâng ạ, chị về luôn đi ạ. Quỳnh vội vã ok rồi cất điện thoại và phóng xe về. Trong khi đó Uyên quay sang vợ chồng ông Trọng. Dạ cháu mời cô chú ngồi xuống uống nước. Cô chú chờ một lát, chị Quỳnh sẽ về giải quyết. Trễ sẽ check camera là biết cô có rơi ví ở đây hay không. Tới lúc này thì vợ chồng ông Trọng chắc chắn tới 99% rằng Uyên không lấy tiền. Vậy thì cái ví tiền đó để ở đâu? Bà đã đánh rơi rất khéo lên chiếc ghế cơ mà. Chỉ mấy phút sau, Quỳnh đã về đến cửa tiệm. Cô vội vàng bước đến. Bé Uyên, có chuyện gì vậy em? Chợt nhìn thấy vợ chồng ông Trọng, Quỳnh cúi đầu chào. Dạ cháu chào cô chú. Rồi chị nhìn sang Uyên dán mắt dò hỏi. Uyên thật thà kể lại mọi chuyện. Cô chủ nghe xong thì cười. À, chuyện đơn giản thôi mà. Em lo lắng làm gì chứ? Chúng ta không làm việc gì xấu thì có gì phải sợ. Tú Uyên lúc này mới giãn cơ mặt ra. Dạ bởi vì em chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này chị ạ. Cho nên em... Bà Linh phì cười. Ai nhìn vào lại tưởng là con lấy đấy. Chị Quỳnh nói. Con bé nó lo đấy ạ. Chứ Uyên mà lấy thì đâu có dám tới đây làm việc nữa. Để cháu mở camera là biết ngay. Có lần anh Bá Tùng cũng quên tài liệu rồi tới đây nhờ cháu kiểm tra cơ mà. Ông Trọng nhíu mày. Thằng Tùng nhà chú nó có quên tài liệu sao? Ông ngạc nhiên lắm chứ. Bởi vì Bá Tùng nổi tiếng là người cực kỳ cẩn trọng trong kinh doanh. Nếu không tại sao ông nội dám đặt cả tập đoàn lớn vào tay con trai trẻ như thế? Tùng là người vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, không thể có chuyện nó quên tài liệu ở đây. Quỳnh nghe câu hỏi của bác sĩ Trọng thì vừa mở máy, vừa gật đầu. Dạ vâng ạ, nhưng mà nãy xem xong thì không phải quên ở đây. Hôm đó cũng đông khách, có cả cô người mẫu gì đó bạn với anh Tùng đấy. Cô ấy tới mua hoa sau anh Tùng. Tú Uyên à lên một tiếng. Chắc là cái cô Trà My mà hôm cô lên mua hoa tới đây đấy ạ. Chị Quỳnh gật gật. À đúng rồi, tên là Trà My. Bởi vì cháu nhớ chị đó nói quen anh Tùng chứ không nhớ tên. Ông Trọng trộm nghĩ, chắc là con trai muốn tìm hiểu chuyện gì đó nên lấy cớ tìm tài liệu. Chứ một người như Bá Tùng không thể cầm tài liệu của tập đoàn vào tiệm hoa được. Còn Tú Uyên, nhắc đến cô người mẫu chỉ thấy ngứa tai, ngứa miệng. Nhưng mà chuyện cô ta đe dọa Uyên cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng nên kể ra lúc này làm gì. Giả lại cô ta có là cái thá gì đâu mà Uyên phải sợ chứ. Màn hình camera được mở ra, từng hành động cử chỉ hiện lên rõ mồn một. Dì Quỳnh lắp tới mấy camera trong tiệm. Bốn người cùng xúm lại hồi hộp xem diễn biến. Đúng là bà Linh có rơi một vật nhỏ trên ghế sofa. Quỳnh phóng to màn hình. Đó quả là chiếc ví nhỏ. Lúc ấy bà đang nói chuyện với Tú Uyên, còn cô đang lắng nghe bà, rồi sau đấy cúi xuống lấy hoa. Nhưng mà có một người bước vào ngay sau bà Linh. Khi chiếc ví rơi xuống, cô ta đã bước đến phía trước ghế sofa. Dù vẫn đứng sau bà Linh, nhưng mà hai người ở hai bên ghế. Cô ta giả vờ ngồi xuống, nhìn chậu hoa bên cạnh bàn để che camera góc bên này. Tuy nhiên, ở một góc khác, mọi người đều thấy rất rõ bàn tay Trà My thò ra phía sau. rất nhanh chóng lấy chiếc ví rồi đút vào trong chiếc túi được xẻ trên chân váy của mình. Hành động rất chuyên nghiệp, còn biết tìm cả cách che camera cơ. Nhưng mà cô ta đâu có ngờ, bởi vì tiệm thường đông khách nên Quỳnh lắp rất nhiều camera, có những cái mắt thần nhỏ ngay sát bàn làm việc của cô. Bởi trước đây Quỳnh quản lý một tiệm hoa, thỉnh thoảng mới có người đến làm thời vụ vào dịp lễ Tết, nên việc kiểm soát khách vào mua hoa không đơn giản. Này có Tú Uyên cô đỡ lo hơn, nhưng mà Uyên thật thà lại mê hoa, nên nhiều lúc ngồi cắm hoa say sưa quên cả thời gian. Quỳnh thở phào một tiếng. Lại là cái cô đó, mới nhắc tên xong, bởi vì nhìn cô này là con nhận ra ngay. Bà Linh và ông trọng mỉm cười vì họ đã không nhìn sai con người của Uyên, nhưng mà chỉ cặp vợ chồng nổi tiếng này mới hiểu được nụ cười của nhau. Giữa lúc đó, điện thoại bà Linh vang lên là bá Tùng. Alo con trai. Giọng bá Tùng ấm áp. Mama, tình hình sao rồi? Bà Linh liếc nhìn màn hình có camera. Tìm được rồi con à. Ý mẹ là sao? Tìm được tiền hay người lấy cắp mẹ à? Mẹ đang ở tiệm hoa sao? Nói cho con nghe đi. Bà Linh cười. Khiếp, xem ra anh còn nôn nóng hơn cả mẹ nhỉ. Có người mẫu Trà My lấy rồi. Tùng nói đúng 4 tiếng dọn dẹn. Báo cảnh sát thôi. Bà Linh cau mày. Có cần thiết như thế không con? Cũng có quen biết, hay là con cho mẹ số điện thoại cô ấy để mẹ gọi xem thế nào. Có giải quyết em đẹp không đã? Bá Tùng lắc đầu. Không được đâu mẹ à. Có lần này sẽ có những lần khác. Có người này sẽ có người khác. Mẹ mà bỏ qua, cô ta lại tưởng mình hiền. Để con xem cô ta có còn lọt top người mẫu hàng đầu được không. Cái loại đó làm ở ngành giải trí sẽ ô uế cả hàng ngũ nghệ sĩ. Bố mẹ cứ nghe con đi. 20 triệu cũng to, mà cũng không là gì để đo phẩm chất của một con người. Nhưng mà phải cho cô ta hiểu, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Vì loa điện thoại mở to nên mọi người đều nghe giọng của bá Tùng. Uyên cũng hơi ngạc nhiên, trông anh ta ăn nói khó nghe như thế, vậy mà cũng có lúc cư xử tử tế, rạch ròi. Cũng phải thôi, người ta động đến bố mẹ của anh ta kia mà. Quỳnh cũng lên tiếng. Cô chú à, anh bá Tùng nói đúng đấy. Con không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng mà nghe anh Tùng nói những 20 triệu, thì đó là cả một vấn đề rồi ạ. Bà Linh nhìn chồng, ông trọng nói. Có những cái gai, nhổ càng sớm càng tốt. Bà hiểu ý chồng liền nói với bá Tùng. Ừ, con báo cảnh sát đi, bằng chứng đầy đủ cả rồi đấy. Bá Tùng nói nhanh. Bố mẹ cứ để con giải quyết cho. Ông trọng ghé vào điện thoại của vợ. Đúng rồi, bố còn nhớ giữa chúng ta vẫn còn có một vấn đề cần giải quyết nữa. Bá Tùng cười vui vẻ trong điện thoại rồi chào bố mẹ và tắt máy. Xong xuôi thì bà Linh quay sang Quỳnh và Uyên. Cô chú cảm ơn hai cháu nhiều nhé. Phiền quá, may giờ này không lông khách. Quỳnh nhỏ nhẹ đáp. Không sao đâu ạ, sự việc diễn ra ở tiệm của cháu thì cháu sẽ giải quyết dù đông khách hay là không. Bởi vì cháu không làm sai thì đâu có phải lo lắng. Cháu chỉ lo lỡ cô không rơi tiền ở đây mà là một nơi khác thì lại mất công. Vợ chồng ông Trọng tạm biệt Quỳnh và Uyên rồi vui vẻ ra về. Hai người đi được một lúc thì bá Tùng cùng với hai đồng chí cảnh sát tới tiệm hoa để thu thập bằng chứng trước khi họ tới biệt thự lấy lời khai của bà Linh. Đúng ra bà phải lên phòng cảnh sát trình báo, nhưng bá Tùng cũng nói bà đã có tuổi, lại có cảnh sát Trương Cẩm Trang nổi tiếng giỏi giang, nên bà thành ngoại lệ. Dù việc này bà lại có người bị hại nên mọi việc diễn ra nhanh chóng và rất thuận lợi. Tối hôm đó tại một sân khấu thời trang lớn của thành phố C, Trà My cùng với những người mẫu khác mặc trang phục trang điểm chuẩn bị biểu diễn trong lễ ra mắt một bộ sưu tập mới. Cô ta liếc nhân vật được gọi là vedette của tối nay với ánh mắt ghen ghét. Trà My liêm diêm nghĩ đến ngày mình được đứng vào vị trí ấy. Trang phục đã xong, còn 15 phút nữa buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Bỗng có hai người dáng cao lớn bước đến và nói: Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm thành phố C, có việc phiền đến một người. Trong khi tất cả đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đồng chí cảnh sát mặc thường phục, sau khi đưa tấm thẻ ngành ra để chứng minh lời vừa nói, liền bước đến trước mặt Trà My. Chào cô Trà My, mời cô cùng chúng tôi về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra về hành vi trộm cắp tiền của bà Dương Trúc Linh. Trà My tái mặt, nhưng mà chỉ mấy giây sau cô ta lại mỉm cười. Các anh có nhầm lẫn gì không? Tên Trà My thì nhiều lắm, nhưng mà là một người mẫu như tôi thì không nhé. Tôi đang xây dựng một hình tượng người mẫu sạch sẽ, chân chính, không dướng vào ồn ào. Bây giờ gần tới giờ biểu diễn rồi, tự nhiên các anh ở đâu tới đây đòi bắt người? Các anh được ai đó thuê đến tạo scandal có đúng không? Đồng chí cảnh sát nghiêm giọng nói. Cô Trà My, chính cô đang tự tạo scandal đấy. Tôi chưa nói cô bị bắt. Và nếu bị bắt, người cần có thêm lệnh bắt và chiếc còng số 8 đưa ra nữa. Chúng tôi đang nói năng rất lịch sự và đề nghị cô phối hợp. Người quản lý của nhóm người mẫu đến chào hai đồng chí cảnh sát, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, em thay đồ đi theo các anh ấy đi. Có thể họ chỉ cần em làm chứng chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đừng có căng thẳng quá. Trà My khẽ dạ một tiếng, rồi đi thay bộ trang phục biểu diễn bằng một chiếc váy bình thường mà cô ta đã mặc tới đây. Dĩ nhiên là cô ta hiểu rõ mình không bị oan. Cũng chẳng phải tới đồn cảnh sát để phối hợp, mà fan này cô ta chết chắc. Sự nghiệp đang đi lên của cô ta thực vật giả, mãi mới có. Vậy mà sắp tan thành mây khói. Phải nghĩ cách thôi. Cô ta líu ríu đi theo hai đồng chí cảnh sát. Trà My đi rồi, nhóm người mẫu bắt đầu xôn xao. Con này to gan thật đấy. Chắc không muốn làm nghề nữa phải không? Nó không biết Dương Trúc Linh là mẹ của anh Tùng hay sao hả trời? Chắc chắn là biết chứ. Nó mê ông Tùng hơn cả đèn sân khấu. Gia đình ông ấy chắc chắn nó phải biết. Người quản lý vỗ vỗ tay. Thôi nào, không có bàn tán linh tinh khi mọi việc chưa rõ ràng. Tập trung, còn 5 phút nữa thôi đấy. Đám người mẫu im bặt, đứng sẵn vào đội hình. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Quý vị hãy tiếp tục cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.